Chương 1167, nữ tướng 106. Giờ phút này Cao Nhã sớm đã không thấy lúc trước xinh đẹp hoặc nhân, nàng trán một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu tươi lưu đầy mặt, lại bị nước mắt chìm nhuộm đến nơi cổ, nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình đáng sợ. Duẫn Song Song trong lòng nguyên bản có như vậy điểm nộ khí cũng sớm đã biến mất, bởi vì Duẫn Song Song có thể lý giải Cao Nhã tâm tư, nếu như là nàng, như vậy nàng cũng có lẽ sẽ càng thêm điên cuồng. Trọng yếu nhất là vì tất cả đều tại chính mình nắm giữ chung nguyên nhân, Duẫn Song Song kỳ thật cũng không phải thập phần để ý chuyện này. Cái này liền tốt giống nuôi cái tiểu sủng vật, đối phương cắn ngươi cũng muốn cắn đau ngươi mới có thể tức giận, nếu như không có cắn đau, bất quá chính là trêu đùa một chút mà thôi, sẽ không thật sự tức giận. Nhìn về phía mặt đầy nước mắt, bị Ngụy Anh Nam đỡ lại kiên trì không chịu lên Cao Nhã, Duẫn Song Song khẽ thở dài một cái, thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi. Liền coi như ngươi không cầu ta, bản quan cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ là ngươi tại bên người bọn họ như vậy, đối với kia mỏ vàng sự tình, ngươi đến cùng biết bao nhiêu đem ngươi biết đến đều nói cho bản quan. Nghe được Duẫn Song Song nói sẽ không bỏ qua Sải Bằng Phi bọn họ, Cao Nhã mới tại Ngụy Anh Nam đến đỡ đứng dưới lên, nàng xoa xoa nước mắt mình, lại nhịn không được khóc thút thít một chút. Cái kia mỏ vàng vị trí cụ thể ta cũng không biết, Sải Bằng Phi tuy rằng sủng ái ta, đối với ta thiên ý gì ấy bách thuận, còn chưa có không mang theo ta đi cái kia mỏ vàng vị trí, ta vì để tránh cho bị hoài nghi, cũng không dám hỏi. Bất quá ta biết một chút, vài năm trước Sải Bằng Phi bọn họ thừa dịp biên quan người Hồ đến gây rối thời điểm, vụ trộm bắt rất nhiều dân chúng độ sâu núi, đối ngoại thì nói này đó dân chúng đều bị người Hồ giết, kỳ thật là cưỡng bức này đó bị bắt bị gạch bỏ thân phận thành người chết bách tính môn vì bọn họ lấy quạng. Những kia huyện nha bọn bộ khoái ngày thường chia làm hai ban, phụ trách thay phiên đi mỏ vàng nhìn áp những kia dân chúng lấy quặng. Lúc này đây đại nhân ngài đến tiền nhiệm, những kia bọn bộ khoái cố ý không đi huyện nha, nhưng là lại tại bộ đầu dưới sự hướng dẫn của, đều đi mỏ vàng tạm giam bách tính môn lấy quặng đi. Cao Nhã lời nói này xong, mọi người trong lòng đều thập phần tức giận, nhất là Dương Giật Hiên, hắn đối mặt chiến trường, thường thấy người Hồ hung tàn, là hận nhất người Hồ. Không nghĩ tới nay thậm chí có nhân mượn người Hồ họa làm hại dân chúng. Dương Giật Hiên tính tình là có chút gấp, nếu không phải cũng sẽ không nhất thời xúc động liền mang theo thủ hạ kháng chỉ, đem những kia người Hồ đều làm thịt. Bởi vậy lúc này hắn đệ nhất bạo, đi qua một cước liền đem Sải Bằng Phi cho đạp lật vài cái té ngã. Căm tức nhìn chói gô tuổi bay bằng mắng, ngươi thật là không xứng làm người. Dương Giật Hiên một cước này dùng lực rất nặng, đem Sải Bằng Phi đạp hảo huyền không có rớt đến vách núi phía dưới đi. Sợ Sải Bằng Phi liền phẫn nộ đều quên, toàn thân mồ hôi lạnh ghé vào vách núi bên cạnh run, một cái vẻ ngoạ ngoại thân thể hướng bên trong lăn, sợ rơi xuống ngã chết. Cao Nhã nhìn Sải Bằng Phi kia chật vật bộ dáng cười ha ha, ngươi thế nhưng cũng sợ chết sao? Ngươi lúc trước đem cha ta từ nơi này đẩy xuống thời điểm, nhưng có nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay ha ha ha. Đây thật sự là báo ứng. Dương Giật Hiên hừ lạnh một tiếng, người như thế căn bản là không có thể bị gọi đó là nhân. Chính là một cái xuất sinh, nếu là ở trên chiến trường, ta đã sớm một đao chém đầu của hắn. Duẫn Song Song đến là bình tĩnh, bởi vì ở trong mắt nàng cái này Sải Bằng Phi sớm đã là người chết, nàng không đáng vì một người chết động khí. Dương Đại Nhân, Thanh Lâm huyện chung quanh duy nhất dãy núi chính là nơi này, nếu mỏ vàng thật sự có hẳn là trốn không ra cái này địa phương, liền thỉnh cầu Dương Đại Nhân mang binh giúp ta điều tra một chút, tìm một chút cái này mỏ vàng vị trí. Cái này hảo thuyết, ta đây liền dẫn người đi tìm, Doãn Đại Nhân thân thể yếu, không tốt mệt nhọc, liền thỉnh Doãn Đại Nhân tại nơi đây chờ một chút. Dương Giật Hiên thập phần thoải mái đáp ứng. Như thế liền toàn do Dương Đại Nhân, mỏ vàng như là tìm đến, Dương Đại Nhân là một cái công lớn, cứu vô số dân chúng tại thủy hỏa bên trong, bản quan tất sẽ tấu hoàng thượng vì Dương Đại Nhân thỉnh công. Dương Giật Hiên nói làm thì làm, trực tiếp mang người liền đi. Yến Nhất cùng Ưng vừa đến đây vây quanh Duẫn Song Song, bên ngoài lạnh lẽo, nơi này lại không có ngựa xe có thể tránh rét, chỉ có thể dùng nhân làm thành một vòng tới lấy ấm. Mấy cái Yến tự đội thành viên tìm đến rất nhiều củi khô, điểm cái đống lửa, nhượng Duẫn Song Song ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, Ngụy Anh Nam ngồi sau lưng Duẫn Song Song, giúp đỡ Duẫn Song Song ngăn trở mặt sau gió lạnh. Duẫn Song Song ngón tay đã muốn bắt đầu có chút bắt đầu run run. Này khí trời tuy rằng tiết trời ấm lại một ít, nhưng vẫn là rét lạnh, Duẫn Song Song thân thể lại yếu, ở bên ngoài trong chốc lát thượng hảo. Nhưng là vừa mới nàng tại chỗ dừng lại lâu lắm, thân thể cũng có chút không chịu nổi, thêm núi thượng vốn là so nơi khác rất lạnh, Duẫn Song Song đã muốn bắt đầu cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu băng hàn đứng lên, ngón út có chút cứng ngắc. Duẫn Song Song tiếp đón Cao Nhã cũng lại đây sưởi ấm, bất quá Cao Nhã là quay lưng sưởi ấm, nàng trán cùng trên tay đều có thương, không thể ngay mặt sưởi ấm, miệng vết thương sẽ đau. May mà Duẫn Song Song nghĩ ra hội cùng Sải Bằng phi nhân đánh nhau, khẳng định hội có người bị thương, bởi vậy mang theo xử lý miệng vết thương thuốc trị thương, lúc này vừa lúc đem Cao Nhã vết thương xử lý một chút. Khu khu đệ thấp thanh âm ho khan vài tiếng, Duẫn Song Song cảm thấy có một cổ hàn khí từ trong thân thể ra bên ngoài phát tán, thân thể của nàng không tự chủ được đánh hai cái run run, trước mặt đống lửa đều không như vậy ấm. Có chút không ổn à? Duẫn Song Song che miệng lại ho khan hai tiếng, nhắm mắt lại bắt đầu cố gắng dùng tinh thần lực câu động linh khí chung quanh hướng trong thân thể tụ. Hai ngày nay bởi vì rất bận nàng vẫn không có không ra thời gian đến hấp thu linh khí, thế cho nên thân thể so lúc trước yếu hơn vài phần. Chờ Duẫn Song Song mở to mắt thời điểm, phát hiện chung quanh độ ấm ấm rất nhiều, nguyên lai là Yến Nhất cùng Ưng một vùng nhân dùng tâm chắn đem nàng vây lại, chặn chung quanh phong tuyết. Dưới loại tình huống này chính giữa tại đốt lửa trại. Trung quanh liền ấm áp rất nhiều, trên người cũng nhiều một kiện hồng hồ ly mao đường viền áo choàng, là Ngụy Anh Nam lúc đi ra xuyên áo choàng. Thu nạp một ít linh khí tiến vào trong thân thể, Duẫn Song Song đã muốn cảm giác thoải mái hơn, nàng lấy xuống trên người áo choàng cho Ngụy Anh Nam phụ thêm, cười cười nói, cảm ơn ngươi anh Nam, ta đã muốn tốt hơn nhiều. Ngụy Anh Nam không chịu xuyên hồi áo choàng, Song Song tỷ, ta là người luyện võ, vốn cũng không như thế nào sợ lạnh lạnh, ngươi thân thể yếu. Cái này áo choàng ngươi khoác còn có thể giữ ấm. Ngươi cẩn thận nếu là bị bệnh, ứng đại phu cùng hành việt ngự y y lại phải tức giận, đến thời điểm ngươi nhưng không muốn kêu khổ lại bị hai người bọn họ liên thủ sửa trị. Sau không đợi Duẫn Song Song nói cái gì nữa, Ngụy Anh Nam cường ngạnh lại đem áo choàng khoác lên Duẫn Song Song trên người. Duẫn Song Song chống đẩy bất quá, thêm Ngụy Anh Nam quả thật không giống như là lạnh bộ dáng, cũng liền không hề cự tuyệt, chỉ là làm cho người ta nhiều thêm tủi. Cây đuốc đôi đốt càng vượt chút. Lại qua không bao lâu, ra ngoài tìm kiếm mỏ vàng Dương Giật Hiên trở lại, cùng nhau trở về, còn có một đám quần áo tả tơi, đầy mặt mở mịt ánh mắt đăm đăm, nhìn hình như là cái sắc không hồn một loại bách thập cái dân chúng. Đi ở phía trước Dương Giật Hiên đầy mặt lửa giận, vừa đến đây liền thẳng đến tuổi bay bằng, đến trước mặt nhấc chân liền đạp.